Chương 1227, Tinh Linh 4 tỷ muội. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm sáng sớm ngày thứ 2 12 giờ, giặc cưỡi thuyền trở lại đội tàu. Thế nào Lý Nạt công tức bức thiết hỏi. Giặc mặt lộ vẻ khó xử, nói, Hải Diêm thành thành chủ nhường ngài tự mình đi nói. Lý Nạt công tức lông mày hơi nhíu xuống, nói, đều nói cái gì? Hỏi cờ ơn nở mua gì hàng hóa, nhóm chúng ta muốn tại Hải Diêm thành dừng lại bao lâu? Giặc như nói thật no y Lý Nạt công tức trầm mặc, hồi tưởng trước đó thương đội mang về đều có chút cái gì hàng hóa. Lần tiếp theo gặp mặt nói chuyện liền đại biểu bọn hắn đi ở, nếu như Hải Diêm thành thành chủ không đồng ý bọn hắn đổ bộ, vậy liền không có biện pháp, đành phải cho nệ mồ nhị vương tử bọn hắn giao phó kim tệ. Lạt sần tinh linh đế quốc thương thuyền có cái gì động tĩnh sao Lì Nạt công tức dò hỏi. Cựu ngũ lẻ tạm thời không có. Kỵ sĩ đáp lại nói. Giác nhìn về phía lạt sần tinh linh đế quốc thương thuyền, nói, đại nhân. Ngài là nghĩ lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ ửng, chỉ cần nhân số nhiều, mua sắm hàng tự nhiên là nhiều. Lý Nạt công tức gật đầu nói. Thế nhưng là, lạc sần tinh linh đế quốc người sẽ cùng nhóm chúng ta cùng đi Hải Diêm thành sao giặc khó hiểu nói no y Lý Nạt công tức thản nhiên nói, cùng bọn hắn lộ ra điểm tin tức, ngươi cảm thấy sẽ không nguyện ý hợp tác sẽ phi thường nguyện ý giặc bừng tỉnh đại ngộ no y Lê Sết Tơ hầu tức thu lấy đổ bộ phí tổn. Nhưng so sánh nghệ mộ nhị vương tử bọn hắn đắt hơn, đối phương khẳng định là không nguyện ý bị đánh cướp. Ngươi tự mình đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lý Nạt khoát tay một cái nói. Vâng, đại nhân. Giặc lập tức đáp. Mười mấy phút sau, giặc ly khai thương thuyền, ngồi thuyền nhỏ tới gần lạt sẩn tinh linh đế quốc thương thuyền. Giặc trên mặt biển dừng lại một hồi, hồi báo lạt sẩn tinh linh đế quốc kỵ sĩ liền để hắn leo lên chu thuyền. Có chuyện gì không rốt sờ lạnh lùng nói. Tinh linh nhìn thấy thú nhân, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nàng là lạt sần tinh linh đế quốc thương nhân dẫn đầu, trên chóp mũi tàn nhang, nhường nàng tại một đám tinh linh bên trong rất có nhận ra độ. Dâu sờ tiểu thư, nhóm chúng ta công tước đại nhân là muốn theo ngài nói chuyện hợp tác. Giặc trực tiếp làm nói. Nguyên bản là đối địch hai nước, thương nhân ở giữa cạnh tranh hơn kích công liệt. Vẫn là đừng có nói nhảm quá nhiều. Hợp tác cái gì hợp tác rốt sờ ngồi thẳng người. Giặc đệ thấp lấy thanh âm, nói, nhóm chúng ta công tước đại nhân có biện pháp, có thể nhường nhóm chúng ta không tốn tiền liền có thể đổ bộ tu chỉnh, đồng thời còn có thể mua được hàng hóa. Hải Diêm Thành đúng không rốt sờ suy đoán nói, trên thực tế, nàng cu nở dê sớm nghĩ tới chỗ này, chỉ là còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt Hải Diêm Thành. Đúng vậy, nhóm chúng ta công tước đại nhân buổi chiều liền muốn xuất phát đi gặp mặt nói chuyện, nếu như nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa số lượng lớn đủ nhiều, liền có rất lớn hy vọng có thể đổ bộ tu chỉnh. Giác phát huy tài ăn nói của mình. Dâu sờ suy tư một hồi lâu, hỏi, các ngươi nhìn thấy Hải Diêm thành thành chủ rồi đúng thế? Giác gật đầu đáp. Dâu sờ dừng lại mấy giây, nói, để ta suy nghĩ dưới. Nếu như xác định cũng làm người ta thông chi các ngươi. Được rồi, tại hạ cáo lui trước. Giặc trên mặt mỉm cười nói. Ừm. Dâu sờ điểm nhẹ phía dưới. Giặc hành lễ về sau, liền rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, xuống thuyền trở về báo cáo. Dâu sờ đem mấy cái bọn muội muội tất cả đều triệu tập tới. Các nàng thương đội là gia tộc sinh ý, phụ mẫu sau khi qua đời. Cái này một chi thương đội là các nàng tỷ muội bốn người tại trường khống. Thế nhưng là, bốn tỷ muội cổ tay kém một chút, gia tộc sinh ý là càng ngày càng kém, chỉ có tên tuổi lại là không có bao nhiêu thực lực. Lần này ra biển đi vào bên này đại lục, chính là nghĩ mạo hiểm một cái, tìm kiếm đột phá mới, hoặc là mới thị trường cùng hàng hóa. Đại tỷ, này lại không phải là cạm bẫy A nhị muội Lan Nhi suy đoán nói. Tam muội xấy là gật gật đầu, nói, đám kia thú nhân không có khả năng hảo tâm như vậy cho nhóm chúng ta tình báo này, khả năng này là cái cạm bẫy. Bố ly, người ý nghĩ đâu rốt sở nhìn xem tứ muội này giờ không nói gì. Tứ muội bố ly nhữ mày suy tư, có khác biệt ý nghĩ, đại tỷ, ta lại cảm thấy có thể thử nhìn một chút. Dâu sở lông mày nhướng lên, nói khẽ, nói một chút người ý nghĩ. Ơ thơ y điếm na y, đám kia thú nhân không thể lại lừa gạt nhóm chúng ta, bọn hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Huống hồ bọn hắn là cùng Hải Diêm Thành thành chủ mua sắm hàng hóa, dùng cái này đem đổi lấy đổ bộ cơ hội. Tứ muội Bồ Lì dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, đó chính là nói rõ bọn hắn hiện tại QNZ không chắc, không biết rõ muốn mua bao nhiêu hàng hóa khả năng đổi lấy đổ bộ không ngươi ý tứ. Bọn hắn nói cho nhóm chúng ta tình báo đồng thời, cũng là đang trợ giúp chính bọn Hà Nờ do sở minh bạch tứ muội. Cho nên ta cảm thấy, nhóm chúng ta có thể cùng bọn hắn cùng đi Hải Diêm Thành. Tứ muội Bồ Lì chớp con mắt màu xanh lục no y nhị muội lạ nỉ gậy lan mấy lần tóc, nói, dựa theo nói như vậy, tứ muội xác thực có đạo lý. Tốt, kia nhóm chúng ta liền đi Hải Diêm Thành. Dâu sờ gật đầu nói, mặc dù nàng là đại tỷ, bất quá thương đội có thế kinh doanh lâu như vậy, cùng tự mình mấy cái muội muội QNZ có rất lớn quan hệ. Nghe đề nghị, lựa chọn hợp lý tiếp thu, mới là một cái chính xác người lãnh đạo muốn làm. Đi cùng kia thú nhân nói, nhóm chúng ta nguyện ý cùng đi Hải Diêm Thành. Dâu sờ ra lệnh. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Dâu sờ đứng dậy, đi vào cửa sổ nhìn qua trên mặt biển từng đạo liền vậy, thản nhiên nói, nhóm chúng ta tuyệt đối có thể nhường thương hội lần nữa huy hoàng lên. Các nàng bốn tỷ muội, tại là sần tinh linh đế quốc thế nhưng là nổi danh buôn bán thiên tài. Chẳng qua là đến các nàng thế hệ này, ba cái đế quốc quan hệ càng ngày càng ác liệt, cho nên dẫn đến việc buôn bán của các nàng cũng không có cái gì khởi sắc. Yên tâm đi, đại tỷ. Tứ muội Bồ Lì tự tin nói, lần này chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần đem bên này hàng hóa trở về đế quốc đi, tuyệt đối sẽ kiếm nhiều tiền. Đu nở dê vở ơ y a nhị mội lạ nhì, ta mội xảy lạ liên tục gật đầu. Mười mấy phút sau, lạc sần tinh linh đế quốc kỵ sĩ cùng Ly Nạt công tức truyền xong lời nói. Rất tốt. Ly Nạt công tức thở dài một hơi, quay đầu đối kỵ sĩ nói, để bọn hắn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, nhóm chúng ta xuất phát Hải Diêm Thành. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp. Hơn một giờ về sau, Lý Nạt công tước thủ hạ 10 chiếc thương thuyền tại người chèo thuyền thao tác dưới, Dương Phàm nhổ neo thay đổi đầu thuyền xuất phát lạc sần tinh linh đế quốc thương thuyền thấy thế, cũng đều làm xong cất cánh chuẩn bị, dâu sờ thủ hạ thuyền có xa ưu chiếc thương thuyền. Dầm dầm mười mấy phút sau, hai cái đế quốc thương thuyền tập thể xuất phát.